Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443 phản kích giấu diêm lẫn nhau thăm dò thắng bại điểm. Quá hung tàn, trên thế giới thật sự có như thế bá khí vô song người. Xem ra lựa chọn của ta không có sai lầm. Mao Văn lúc này là xa xa đứng thẳng sau lưng Tô Kiếp. Hắn cũng là giỏi về tính toán người, biết những nhân vật này lợi hại. Khi nhìn thấy Tô Kiếp một quyền phía dưới, phá diệt vạn pháp khí thế loại này, khiến cho tâm linh của hắn chỗ sâu bị triệt để xúc động. Tại tương lai, ta nhất định phải trở thành dạng người như hắn. Âm mưu quỷ kế gì? Cái gì thao túng đại thế? Cái gì giỏi về tính toán? Cái gì su cát tị hung? Ngọn gió nào nước cấm kỵ, đều là giả. Cái gì trí tuệ vô song, đại thế bao phủ, ta chỉ là một cái nắm đấm, đánh ngươi liền mụ mụ cũng không nhận ra ngươi. Đây mới là ta mong muốn đó à. Mao Văn quyết định, muốn trở thành Tô Kiếp dạng này người. Mao lão đầu, ta nói, trừ phi đại thủ lĩnh tự mình đến, bằng không ai đều không thể ngăn cản hắn. Các ngươi còn cầm thân nhân của hắn làm uy hiếp, này không phải là tìm chết sao? Bành Liên Sơn thấy hết sức thoải mái, hắn đi tới bàn trước mặt, nắm bốn bức cổ họa đều thu lại. Này có thể nói là vật quy nguyên chủ, nhưng chúng ta Bành gia bí thuật đã bị các ngươi Mao gia học lén đi. Dựa theo giang hồ quy củ, trộm học công phu là muốn chém rụng tay chân, ta cũng liền không làm được như thế tuyệt. Dù sao hiện tại là xã hội pháp trị, nhưng cũng phải phế bỏ võ công. Trong lúc nói chuyện, Bành Liên Sơn nhìn về phía Mao Tâm. Mao Tâm là Mao gia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại rốt cục đột phá cảnh giới, đến người thực vật chỗ bước. Về sau trấn hưng Mao gia có hy vọng, nếu như bị phế sạch, Mao gia sợ là không gượng dậy nổi. Bành Liên Sơn biết. Mao Tâm mới là Mao lão đầu tử huyệt, nhưng Mao lão đầu trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bành Liên Sơn, so với tính toán cùng trí tuệ ngươi vẫn là kém một chút. Các ngươi Bành gia nội tình vốn liếng ta so ngươi còn rõ ràng. Nếu như ngươi động Mao Tâm một thoáng, ta cam đoan các ngươi toàn bộ Bành gia thôn chó gà không tha. Dĩ nhiên, thoại còn nói ra đến. Bàn về liều mạng tranh đấu, ngươi còn chưa hẳn liền thật giết được Mao Tâm. Cảnh giới của ngươi là cao không sai, có thể ngươi dù sao cũng là cái hương hạ luyện quyền. Tuy nói nửa đường theo Trương Hồng Thanh tiến nhập ám thế giới, nhưng cũng chính là cùng lính đánh thuê đánh mấy lần, thấy được súng pháo, giết qua một chút lính tôm tướng cua mà thôi, tự cho là lịch luyện đến không sai biệt lắm. Trên thực tế còn kém xa lắm, nội tâm của ngươi chỗ sâu tự nhận là cùng Trương Hồng Thanh một cái cấp bậc. Nhưng hắn muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cho dù là ba cái ngươi, hắn giết ngươi cũng không cần quá nhiều thời gian. Ngươi căn bản không có nhận qua hệ thống huấn luyện, nếu như chân chính động thủ, Mao Tâm tuyệt đối có khả năng đối ngươi tạo thành chí mạng tổn thương. Nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút. Bành Liên Sơn nghe thấy lời này, vẻ mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì sát ý đại thịnh. Kỳ thật hắn cũng biết nói, nếu như đơn thuần nói công phu cảnh giới, mình coi như không bằng Trương Hồng Thanh, cũng chênh lệch không xa. Nếu như thuần túy tỉ thí công phu, quyền cước đẩy tay, cái kia còn có thể cùng Trương Hồng Thanh một trận chiến. Nhưng liều mạng tranh đấu, chính mình bị chết rất nhanh. Tô Kiếp cũng cho là như vậy, nhưng Bành Liên Sơn không tin. Mao Tâm cái này tiểu bối cũng có thể tổn thương đến chính mình. Các ngươi đi thôi, ngay tại hắn vừa mới muốn động thủ thời điểm. Tô Kiếp mở miệng, làm sao, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bành Liên Sơn cũng là nghi ngờ, hắn sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Mao lão đầu tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục này. Nơi này là trong nước, pháp chế xã hội, hắn cũng không thể làm quá mức điểm. hắn bị đủ loại khuôn sáo trói buộc lại mà thôi. Bất quá Tô Kiếp, ngươi phải hiểu rõ, nơi này là trong nhà của ta, chúng ta mau ra sản nghiệp, ngươi xông vào trong đó, hành hung đả thương người, thương vẫn là quốc tế bạn bè, ngươi phạm pháp có biết không? Ta nói là để cho các ngươi nhanh chóng xuất ngoại, rời đi nơi này, Tô Kiếp nói, mau lão đầu, các ngươi đám người làm một ít chuyện, thân phận không chịu nổi cha. Các người thật coi là trong nước quan phương không có cao nhân sao? Kinh động đến bọn hắn. Các người sợ là không thoát thân được. Còn có một chút chính là, năm đó Kên tiên sinh đi vào trong nước đều bị thiệt lớn. Dẫn đến tại nhận càng lớn tổn thương. Nếu như không có hắn cái kia lần bị thương này, các người đại thủ lĩnh cũng không có khả năng có hôm nay. Ngươi cho rằng hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Trên thực tế, trên cái thế giới này vẫn là có so ngươi tính toán khắc sâu cao nhân. Chuyện năm đó, ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Mao lão đầu nói, nhóc con, ngươi lấy được tin tức ít đến thương cảm. Căn bản cũng không biết năm đó chuyện gì xảy ra. Ngươi trong đầu suy nghĩ, ta đều biết, Tô Kiếp lắc đầu. Thời đại đang thay đổi, cậy già lên mặt một bộ này đã không thể thực hiện được. Tại tinh thần cùng tu hành thế giới bên trong, tuổi tác tích lũy kỳ thật không có ý nghĩa. Cổ đại thánh nhân hắn biết tri thức cũng chưa chắc hội so ra mà vượt hiện tại một cái tiểu học sinh. Ngươi lại tới đây mưu đồ, trên thực tế là vì sắp ngưng tụ võ vận long mạch. Vậy ta hỏi ngươi, này long mạch đến tột cùng là cái gì? Như thế nào thu hoạch được? Tiểu tử chỗ này xin hỏi đại đạo. Mao lão đầu vẻ mặt thủy chung bất động. Hắn coi là Tô Kiếp đang bẫy hắn. Tô Kiếp lại cười, nhìn xem Mao lão đầu nói. Khí vận giống như trên không hơi nước, theo gió phiêu lãng, không có chỗ ở cố định, cũng không có hình thể. Nhưng nếu như gặp phải hoàn cảnh đặc định, hoặc là ấm khí ẩm chảy, hoặc là trên không bụi trần, này chút hơi nước liền sẽ dần dần ngưng tụ, hóa thành nước mưa rớt xuống, từ đó có hình thể, hoặc là sáng sớm sương mù, gặp vật thể, liền sẽ tại vật thể phía trên ngưng kết thành hạt sương. Kỳ thật võ vận long mạch cũng là như thế, này võ phong thịnh hành, ngàn năm không suy, thượng võ chi phong trên phiến đại địa này phiêu đãng, đến hôm nay, càng ngày càng đậm hơn, có ngưng kết xu thế, nhưng dù ai cũng không cách nào dự đoán, này thượng võ chi phong ở nơi nào ngưng kết, ngươi am hiểu mau sơn thuật, cũng không thể tránh được, chỉ có tại đây bên trong ôm cây đợi thỏ, ngông cuồng tính toán, bố trí ủ, nghĩ cá con chui vào ngươi trong lồng, nhưng bây giờ kỳ thật này thượng võ chi phong ngưng kết thành lực lượng tinh thần đã bắt đầu như hạt xương ngưng kết, nhưng đến tột cùng ở nơi nào, ngươi vẫn là nhìn không ra đi. Ngươi, Mao lão đầu nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, ở sâu trong nội tâm là chân chính rung động. Kỳ thật tại vừa rồi, Tô Kiếp thi triển quyền pháp một chiêu đánh bại Ích tiên sinh. Mao lão đầu đều không phải là hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, mà lại Mao lão đầu tin tưởng. Trên cái thế giới này, man lực là buồn cười, không thể thực hiện được, duy chỉ có trí tuệ, có thể hóa giải hết thảy. Thế nhưng hiện tại, hắn theo Tô Kiếp trong lời nói cảm giác được, kẻ này đối với khí số, long mạch, phong thủy chờ lĩnh hội đã đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Tô Kiếp nói không sai, nơi này võ vận liền cùng trên không hơi nước một dạng. Khắp nơi phiêu tán, gặp đặc biệt biến hóa, liền sẽ ngưng kết, cuối cùng rơi xuống một cái nào đó vật thể phía trên. Tụ lại, hình thành dòng sông, cái này là long mạch khí. Mao lão đầu cho đến bây giờ, chỉ có thấy được võ vận sôi trào, liền như gió lốc mưa tiến đến phía trước. Hắn có thể cảm giác được trong đó nước mưa đang ngưng tụ. Chỉ là lúc nào trời mưa, lượng mưa là bao nhiêu? hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đo lường tính toán, mà nhìn xem Tô Kiếp biểu lộ, tựa hồ đối với cái này đều tính trước kỹ càng. Vậy ngươi nói một chút, này long mạch là ở nơi nào ngưng tụ? Mao lão đầu thử thăm dò hỏi. Đây là thiên cơ, ngươi đạo hạnh không đủ, không thể nhòm ngó, coi như là để cho ngươi biết, ngươi cũng ngược lại sẽ lọt vào tai họa. Tô Kiếp nói, Mao lão đầu, ta cho ngươi biết, này võ vận long mạch, không có các ngươi Mao gia phần, các ngươi Mao gia cũng không có vì thế làm ra cống hiến. Nhân quả duyên phận bên trên không có ngươi, tại đây bên trong uổng phí tâm cơ, nhòm ngó đại bảo, ắt gặp thiên khiển, nhanh chóng rời đi, còn có thể dùng vãn hồi tính mệnh, chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp xoay người rời đi. Hắn lại tới đây, liền là muốn nhìn một chút Mao lão đầu hư thực. Bây giờ thấy, người này là chân chính cáo già, không thể hàng phục, dụng quyền cảnh sát tòa án báo cho hạ về sau. Sau khi hắn rời đi, thông qua bố cục, nhường Mao gia thu hoạch được võ vận long mạch kế hoạch thất bại, khiến cho Mao gia suy sụp, cuối cùng nhường Mao lão đầu triệt để nhận thua. Đây là một trận thuật số so đấu, mà không phải quyền pháp so đấu. Tô Kiếp có lòng tin tại thuật số chi trên đường đánh bại Mao lão đầu, khiến cho hắn triệt để đánh mất tự tin, bởi vì Mao lão đầu để ý nhất chính là mình mưu tính. Mao lão đầu tại tay phần trong tập đoàn lại có thể là quân sư nhân vật, cái kia nếu như có thể đem hàng phục, đối với hiểu cứu tỉ tỉ mình đi ra có tác dụng rất lớn. Trên thực tế, hiện tại tay phần tập đoàn hết thảy, Tô Kiếp đã nhìn ra, dùng thực lực của mình tới nói, cũng chính là một cái đại thủ lĩnh khiến cho hắn bất lực. Cái khác đều không nói chơi. Hắn xoay người rời đi, Bành Liên Sơn cùng Mao Văn đều đi theo ở phía sau. Mao Văn là quyết định muốn đi theo Tô Kiếp, bởi vì hắn cảm thấy tại Mao gia bên trong căn bản là không có cách trở nên nổi bật. Tô Kiếp kỳ thật cũng liền đã nhìn ra người trẻ tuổi này tâm lý chuyển động, ra đời không tốt, từ nhỏ nhận hết ngược đãi, trong gia tộc khắp nơi chịu lấn, nhưng hắn lòng cao hơn trời, tìm hết tất cả cơ hội trở nên nổi bật, cũng lấy được một chút thành tựu, nhưng vẫn là không bị trọng dụng, thậm chí là âm thầm phòng bị hắn chèn ép hắn. Loại người tuổi trẻ này có thể tiếp nhận bồi dưỡng, quan trọng nhất là hắn là một nhân tài, kẻ này tại tương lai nhất định làm Mao gia trụ cột. Đáng tiếc là Mao lão đầu thế mà không trọng dụng cùng bồi dưỡng hắn. Bành Liên Sơn cầm lấy cổ họa, sau khi đi ra, nhìn xem Mao Văn nói, còn có, Mao lão đầu nói ngươi lén xông vào nhà hắn đả thương phạm nhân pháp. Hắn trộm cướp nhà của ta cổ họa, nếu như ta báo động hắn muốn chịu không nổi. Này bốn bức cổ họa tại thời gian rất sớm, có người ra ngàn vạn đều không có bán. Đó còn là vài thập niên trước, hắn khẳng định có sách lược vẹn toàn. Tô Kiếp nói, Mao lão đầu tâm cơ thâm trầm, cảnh giới cực cao, mà lại có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhất cử nhất động của hắn đều có rất nhiều hậu chiêu. Vừa rồi nếu như ta tiếp tục động thủ, hắn liền sẽ dùng bén nhọn nhất thủ đoạn phản kích. Hắn có thể dùng thủ đoạn gì phản kích? Bành Liên Sơn nói, hắn còn giấu có một số bí mật vũ khí, toàn bộ trong trạch tử giấu giếm huyền cơ. Tô Kiếp nói, bất quá ta cũng không có dẫm đạp ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn kỳ thật đối phó ta cũng không có chút tự tin nào. Tiếp xuống trọng yếu nhất vẫn là long mạch tranh đoạt. Kỳ thật hắn đã thua mất. Long mạch ở đâu? Mao Văn lúc này nhịn không được hỏi một câu. Coi như nói cho ngươi cũng không thể nào hiểu được. Tô Kiếp nói, trên người của ngươi có chút khí số, tại trước 20 tuổi liền có đại thành tựu, mà lại sau này thành tựu so với Mao Tâm muốn cao một chút. Tiếp nhận huấn luyện của ta, trong vòng 1 năm, ngươi có khả năng đánh bại Mao Tâm, trở thành Mao gia đệ nhất nhân, tu tiên cổ điển,